Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 715, quy hoạch con đường. Tác giả, Lão Tư Kích, pháp đàn loại đồ vật này đối với một cái tu chân giả tới nói là tương đương như bước. Ít nhất loại này pháp đàn hiện tại có thể phát huy hiệu quả vẫn là rất mạnh. Lý Thông trở về lúc sau việc đầu tiên chính là trực tiếp tìm được rồi lão cật hóa. Nhìn cái này ăn đồ ăn vặt uống đồ uống ra hỏa một bộ ta ăn thực sảng bộ dáng. Lý Thông liền giận sôi máu. Này còn có thể hảo hảo nói chuyện sao, tin tức này vẫn là tương đương nổ mạnh. Ta đã tìm được rồi về nhân tạo linh căn có quan hệ tin tức. Nhân tạo linh căn loại đồ vật này là nổ mạnh tính tin tức. Mặc kệ là bộ dáng gì người đều sẽ đối nó cảm thấy hứng thú. Bởi vì lúc này linh căn tác dụng là ở là quá lớn. Có thể làm không thể tu chân người tu chân. Đây là cái gì? Đây là đại biểu cho những cái đó tu chân giả người nhà đều có thể tu chân. Này nói cách khác bọn họ những cái đó người nhà đều có thể thông qua thứ này đối này tiến hành cải tạo, sau đó làm cho bọn họ thọ mệnh gia tăng. Lão cật hóa có chút khẩn trương. Lý Thông, ngươi có biết hay không này đại biểu cho cái gì? Biết. Này đại biểu cho toàn dân tu chân. Lại còn có một cái trọng yếu phi thường tiết điểm. Đó chính là tử vong nhân số sẽ kịch liệt giảm xuống. Đây mới là mấu chốt. Lý Thông giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Lúc này hắn chỉ có thể cho là như vậy. Hơn nữa nhân tạo linh căn còn có một cái phi thường rõ ràng nhược điểm. Đó chính là linh căn tính năng phổ biến không cường. Nhưng mà đây là một loại phân cấp đồ vật. Có thể nói thiên tài trước sau là thiên tài. Mà lúc này có nhân tạo linh căn, người tài phú liền có thể chuyển hóa thành thiên phú. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho chân chính giai cấp cố hóa. Này sẽ có cái gì hậu quả? Trên cơ bản ai đều rất rõ ràng. Bất quá Lý Thông lại chỉ là cười cười. Loại này vấn đề phi thường hảo giải quyết. Cái này cái gọi là tài phú không đều vấn đề kỳ thật chính là vẫn luôn tồn tại. Đến nỗi loại này thiên phú cùng tài phú móc nối nói. Kỳ thật phi thường dễ dàng giải quyết. Chỉ cần làm này đó cái gọi là tài phú cùng linh căn so giá trị phát sinh biến hóa là đến nơi. Huống chi ân đề đối với linh khí hấp thu bất đồng. Cuối cùng hình thành linh căn cũng có điều bất đồng. Này liền cùng rút thăm trúng thưởng kỳ thật không sai biệt lắm. Người dùng nhiều tiền nhiều nhất cũng chính là nhiều mua mấy cái sổ số mà thôi. Đại gia trúng thưởng tỷ lệ đều giống nhau. Nhưng là ngươi nhiều mua mấy chương, tự nhiên liền có điều bất đồng. Bất quá càng là hướng chỗ cao đi, yêu cầu linh khí lượng liền càng thêm bất đồng. Đầu nhập cùng sản xuất liền càng thêm kém xa. Đặc biệt là loại này đầu nhập đại lượng tài phú đi mua đan dược. Cuối cùng nếu chỉ là một cái cấp thấp linh căn kia mới gọi là buồn bực. Lão cật hóa lắc lắc đầu. Hay là ngươi thật tính toán cùng những cái đó cái gọi là tử khí tu làm loại đồ vật này. Hơn nữa ngươi còn phải cho bọn họ làm loại đồ vật này. Nếu là bọn họ về sau cùng ngươi đối nghịch làm sao bây giờ? Nếu là về sau bọn họ tạm thời thứ này là không có khả năng thả ra đi. Bởi vì ta hiện tại còn không có tưởng đem thứ này lấy đi ra ngoài ý tưởng. Thứ này là một bí mật. Phía trước những người đó đã câm miệng. Ta đã xử lý tốt những người khác, nhưng là hiện tại ta rất hiếu kỳ, nếu thật sự có thể đem người này công linh căn làm lên, các ngươi thấy thế nào? Lắc lắc đầu, lão cật hóa làm một cái lão tu chân giả, hắn thực không xem trọng này ngoạn ý, từ thiên ngày đó thu đồ đệ 300, nhiều nhất cũng chỉ có nhiều người như vậy có thể truyền đạo. Nếu là thật sự Cửu Châu đại lục tất cả đều truyền đạo, như vậy toàn bộ Cửu Châu đại lục muốn biến thành bộ dáng gì, biến thành bộ dáng gì ta không biết. Ta cũng không quan tâm. Nhưng là ta lại biết chỉ cần có thứ này, chúng ta liền tương đương với có cuồn cuộn không ngừng đệ tử. Hơn nữa kia 1000 nhiều tử khí tu sẽ vì ta sử dụng. Lý Thông cười cười, cái này linh căn phát hiện lúc sau. Cái này mạnh tinh vân may mắn trình độ giảm xuống. Nói cách khác tuy rằng chính mình cùng những cái đó dị thú chi gian còn có chênh lệch. Nhưng là chênh lệch rốt cuộc không có như vậy lớn. Nói cách khác này đó tử khí tu thân thượng còn cất giấu một ít bí mật. Tuy rằng nói chính mình hiện tại không biết bọn họ cất giấu bộ dáng gì bí mật. Nhưng là bọn họ khẳng định là biết những cái đó dị thú nhược điểm. Hoặc là nói bọn họ biết kia mẫu trùng ở đâu. Đây mới là hết thảy mấu chốt. Lý Thông phi thường rõ ràng. Chính mình thiết trí chung này đó ngoạn ý chính là tương đương khủng bố. Nếu là cái này thiên đạo đều không có nắm chắc. Nói cách khác nó so với chính mình giả thiết còn muốn lợi hại. Lý Thông hiện tại tò mò là. Chính mình giả thiết vì sao lại ở chỗ này xuất hiện. Đồng dạng hắn cũng muốn làm rõ ràng. Chính mình giả thiết vì cái gì sẽ bị người khác viết lại. Lý Thông trong tay đầu giả thiết rất nhiều. Nhưng là duy độc cái này lấy không ra tay đồ vật hiện tại lại một hai phải đối mặt. Vậy cùng chính mình lúc trước ở đối mặt cựu ẩn thời điểm ý tưởng giống nhau. Nếu là chính mình thật sự lấy cái loại này tâm tính đi đối mặt. Phỏng chừng sẽ chết thực thảm. Đây chính là chính mình cấp vai chính chuẩn bị cuối cùng boss. Nhưng là hiện tại chính mình xác thật muốn đối mặt. Này quả thực chính là tàn nhẫn. Hơn nữa chính mình hiện tại còn cần tăng lên những người này thực lực. Pháp đàn đều đã là lấy ra tới. Chính mình chỉ có thể đủ bắt đầu chế tác về nguyên anh kỳ hệ thống. Này nguyên bộ đồ vật. Chính mình còn cần hảo hảo sửa sang lại. Tiểu thông ca nhi. Vì cái gì ở kim đan kỳ những cái đó hệ thống bên trong ngươi còn muốn đặc biệt ghi chú rõ này mấy. Thứ đồ vật Cát Thành có chút tò mò xem nơi này ra. Không riêng gì Lý Thông hiện tại câu tuyển ra tới kiếm khí. Hắn phía trước còn câu tuyển rất nhiều đồ vật. Đặc biệt là này trong đó có một đoạn nhất có thể khiến cho hắn chú ý. Luyện đan giả dẫn đan khí nhập thể. Như vậy mới có khả năng có thể tu luyện ra càng cường trong truyền thuyết đan dược. Mà mặt khác một phương diện phù lục luyện chế. Càng là yêu cầu càng nhiều đồ vật. Phù lục không riêng gì phải dùng ở những cái đó pháp bảo phía trên. Nếu thật sự ngoan hạ tâm tráng, đem phù lục văn ở trên người, cũng là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực của chính mình. Loại này các mặt tế phân, bọn họ trước kia là xem cũng chưa nhìn đến quá. Hơn nữa Lý Thông sau đó càng là trực tiếp lấy ra tới một cái có ý tứ đồ vật cho bọn hắn. V.V.V. Đó chính là bọn họ kim đan kỳ kim đan ngưng kết chỉ nam. Này vẫn là quỷ tu làm ra đồ vật. Nhưng là đối với bọn họ tới nói lại là cực cụ tham khảo giá trị. Rốt cuộc từ hư đan kỳ đến kim đan kỳ này một quá trình có thể ngăn lại không ít người. Hơn nữa này hư đan kỳ kỳ thật chính là một cái quá độ quá trình. Đại gia kỳ thật đều minh bạch. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người đều phi thường rõ ràng. Nếu là chính mình thật sự không đi xem cái này. Chỉ sợ là thật sự không có cách nào vào lúc này đuổi theo thượng người khác bước chân. Chính là này tế phân xuống dưới lúc sau. Mọi người trong đầu đều xuất hiện một cái quỷ dị hình ảnh. Đại gia bổn đều là tu luyện cùng cái công pháp cùng loại kiếm pháp. Nhưng mà càng về sau đi. Đại gia tu luyện phương thức liền càng thêm bất đồng. Hơn nữa này hết thảy tựa hồ Lý Thông đều xem thấu giống nhau. Thật giống như là ở nói cho bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng mà trên thực tế đây là như thế. Dựa theo Lý Thông nói làm, đều đã là cười phiên, mà không dựa theo hắn nói làm, hiện tại đều ăn ngậm bồ hòn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.